Thiếu phu nhân vô lại. Chương 601, một bữa cơm, hai người nằm viện. 8. Góc chuyện audio.com. Lập tức, Tịch Giản Cận lôi kéo cô đi ăn cơm. Thức ăn này, thật khó mà xuống bụng. Bác Sủng Nhi cũng ăn không được. Tịch Giản Cận lại mặt không thay đổi ăn say sưa ngon lành. Cơm đều nửa sống nửa chín. Cô chính mình cũng có chút căm ghét. Nhưng mà nhìn Tịch Giản Cận ăn, cô cũng ăn theo, thật vất vả ăn xong. Cô muốn đoạt lấy rửa chén. Tịch Giản Cận không cho cô dính nước, liền chính mình qua rửa. Vừa bước vào phòng bếp, sắc mặt Tịch Giản Cận trở nên bầm đen thui. Vách tường phòng bếp đều là màu đen, giống như bị đốt qua vô cùng thê thảm, mà dầu đổ đầy đất, nồi cũng ngã trái ngã phải trên đất, thìa xúc cũng bay đến trên cửa sổ, giống như là đánh cướp vô cùng khủng bố. Tịch Giản Cận day day thái dương, Bạc Sủng Nhi theo ở sau lưng, có chút ngượng ngùng cào cào đầu nói. Cái kia, có chút loạn, Tịch Giản Cận im lặng, đây là có chút loạn sao? So với bát quốc liên quân càn quét Trung Quốc, còn muốn khoa trương, anh giơ tay lên, chỉ ra ngoài cửa, nói ra ngoài, Bạc Sủng Nhi như một làn khói ra ngoài, chỉ nghe được trong nhà bếp có tiếng rối bời. Một lát sau, anh đi ra, cô liếc qua nhà bếp, đồ vật đã về đúng chỗ, chỉ là bức tường kia, vẫn bị đốt nhìn có bao nhiêu khủng bố. Tịch Giản Cận đã ra khỏi phòng, Bạc Sủng Nhi đi theo. Tịch, anh yên tâm, lần sau nấu cơm em khẳng định làm được ăn ngon hơn lần này. Sắc mặt Tịch Giản Cận đen một chút, vội vàng lắc đầu nói ra. Bạc Cẩm, em nếu như không muốn anh đuổi em đi ra, phòng bếp sau này là chỗ cấm đoán em được tiến vào. Theo gia thế của anh, không có làm một lần, đốt nhà bếp một lần, Tịch Giản Cận anh xem như có nhiều tiền, cũng không chịu được cô đốt như thế. Bạc Sủng Nhi thè lưỡi, bị Tịch Giản Cận ra lệnh qua tắm rửa. Sau khi đi ra, Tịch Giản Cận cũng đã từ một phòng khác tắm ra. Hai người lên giường, bắt đầu đều không có bất kỳ cử động gì. Thế nhưng cô một mực chui vào ngực anh, liền va chạm gây gổ, thiêu đốt một mảnh, tối hôm qua quá kịch liệt, đêm nay chỉ có một lần. Sau đó liền ngủ, thế nhưng ngủ đến nửa đêm. Bạc Sủng Nhi lại chạy đến phòng tắm nôn, Tịch Giản Cận cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, theo vào phòng tắm, cũng nhịn không được nôn, hai người bất lực toàn thân, Tịch Giản Cận mới miễn cưỡng đi đến bên giường, cầm điện thoại, gọi cho bệnh viện, Cách Trương.